khi con ngồi theo dõi hơi thở thì chỉ được có 10 phút, có lúc được 15 phút, có khi có 5 phút. Như vậy rõ ràng là 10 phút, 15 phút là không lấy, mà lấy 5 phút. Họ lấy cái chốt của nó đó, tức là mình an trú được ở trong 5. Nhưng mà những cái lúc đi có được, rồi có khi không được, nhưng mà cái 5 phút này là lúc nào là cái chuẩn của chúng ta cũng đạt được, thì đó là 5 phút. Mà nếu mà nói 5 phút, có khi tôi còn có 3 phút thì trục xuống 3 phút. Mà có khi tôi còn có 1 phút thì lấy có 1 phút, chứ không có được lấy 3 phút nữa. Bên đó là cái chuẩn của chúng ta, cái căn bản của chúng ta để đi lên trên cái sức bình tĩnh của để mà an trú. Khi ngồi tập trung lâu, con thấy dễ rơi vào vô ký lắm. Đúng rồi, tập trung lâu thì nó dễ rơi vào ký, và nó dễ rơi vào cái định tưởng này. Cái định tưởng chứ không phải là vô ký không. Cho nên ở đây chúng ta tu tập là luôn luôn chúng ta, luôn lúc nào chúng ta cũng có pháp, có pháp đang tu tập. Còn khi tu tập xong thì an trú là không bao giờ có rơi vô ký được hết, mà không bao giờ không cầm đến vô được. Bởi vì mình an trú, cho nên mình không còn dùng pháp nữa, mà mình trú vào trong cái hơi thở hoặc là trú vào trong bước đi của mình thì hoàn toàn nó an ổn trong đó. Cho nên cái pháp tác ý nó không còn có nữa, cho nên đó là an trú. Mà an trú được thì không bao giờ mà có vô ký, mà an trú chưa được tức là sẽ có vô ký, không cần sẽ đánh vượt chỗ đó, và tưởng nó cũng sẽ đánh vượt chỗ đó. Kính xin thầy chỉ dạy cho con được rõ, con chưa rõ vấn đề an trú tâm này lắm đó. Cách thức mà thầy dạy cho mấy con cách thức an trú đó, bây giờ mình lấy căn bản của mình, tư từ cái căn bản. Chứ nhiều khi mấy con cứ nghĩ là tu, bây giờ 30 phút là con tu hết 30 phút rồi, cái chuyển qua pháp sáng tu. Còn cái căn bản mà để an trú, có lúc thì được 20 phút, có lúc thì được 15 phút, có lúc 10 phút, có lúc 5 phút, có lúc 3 phút. Thì như vậy mấy con tu hoài là nó cũng vậy thôi, chứ nó không có hơn gì hết. Không, không, nó đâu có căn bản đâu. Cho nên hãy nắm vừa được cái căn bản, cái sức của chúng ta, nhiếp cái tâm của mình, và an trú tâm mình được ở cái mức nào, mình lấy cái chỗ đó mình làm cái chuẩn để mình đi lên. Là mình biết cái kết quả hàng ngày, hàng tuần mình có thể mình tiến lên được, mình thấy rõ ràng. Và khi mình tiến lên được thì mình không có dừng tại chỗ nữa. Và cuối cùng mình tiến đến cái mức độ cuối cùng của nó thì mình lấy cái chỗ đó làm cái chuẩn thời gian của nó. Rồi từng đó mình mới sử dụng để cho mình xả tâm, mình ly dục giải pháp cho sạch. Cách thức của mình trú tâm để cho mình định tĩnh, mình nằm đó mình xả. Cho nên mấy con thấy trước tiên mà nếu mà quán ly tham, quán ly sân, quán ly si đó, quán từ bỏ tâm tham, từ bỏ tâm sân si qua định niệm hơi thở, thì các con thấy phải an trú thân và an trú tâm. Các con thấy an trú cái thân mình và an trú được tâm. Cho nên an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra. Rồi bắt đầu mới dạy an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi ra. Và tất cả những cái điều một sau thì quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, mấy con thấy rõ ràng. Từ cái chỗ mà an tịnh được, an trú được rồi đó, thì bắt đầu mình sử dụng cái định vô lậu này là mình xả hết, mình ly dục giải pháp đó, hoàn tất được con đường tu mình rất dễ dàng. Và khi mà mình đã triển khai được cái tri kiến giải thoát của định vô lậu rồi, thì mình thấy mình có cái phương pháp để xả ly. Và đồng thời trong khi mình triển khai thì mình đã xả ly, mình đang xả ly rất nhiều cái áp pháp, rất nhiều cái tâm của mình, cái tham, cái sân của mình. Nếu an trú không cho niệm thiện, niệm ác khởi lên thì có rơi vào thiền đông độ không? Nghĩa là mình an trú mà mình xả tâm, chứ không phải là an trú ức chế tâm. Còn nhớ phân biệt không? Mình an trú mình xả tâm là khi mình bây giờ thầy tu được một phút là an trú rồi, cái khả năng của thầy nhiếp là an trú được một phút. Bây giờ phút thứ hai là thầy xả đây, thầy tiếp tục thầy tu phút thứ hai mà có một cái niệm nào mà xẹp vô, thầy tu bình thường chứ thầy đâu có nhiếp tâm. Phải cố gắng mà giữ thì bị ức chế, cho nên thầy cũng giữ tu bình thường, thầy cũng như là ở trong cái rất là nhẹ nhàng, không có cố gắng mà tập trung. Do đó thì cái niệm nó sẽ khởi ra, mà cái niệm khởi ra thì thầy nó biến thành cái đề tài vô lậu của thầy rồi, thầy đi qua cái vô lậu thầy xả nó rồi. Và khi mà thầy xả hết cái niệm đó rồi thì thầy trở về với cái hơi thở, mà thầy nhiếp tâm thầy an trú trong hơi thở trở lại, thì khi mà cái sức mà thầy nhiếp tâm ở trong một phút đó thì nó đạt một phút đó thôi, chứ mà nó phút thứ hai thì nó sẽ bị có niệm. Mà nếu mà cái giờ này nó không niệm, buổi sáng thầy tu bây giờ thầy tu 2 phút, buổi sáng có nhiều khi nó không niệm, nó không niệm thì tốt thôi, không cần nói gì hết. Mà buổi chiều nó có niệm đó mấy con ha, hoặc là bây giờ nó không niệm mà lát nữa thầy tu dễ hơi thở mà thầy an trú đó, thì nó sẽ bị niệm đó. Mà nó niệm thì cái cơ hội để mà thầy dùng đỉnh vô lậu thực ra, thì dùng cái tri kiến giải thoát này thầy xả. Cho nên thầy có cái phương pháp mà thầy xả, chừng nào nó xả hết rồi thì bắt đầu nó an trú luôn. Mà nó an trú được ở trong cái sức mà an trú đó, do cái sự tu tập chúng ta, thì nó an trú trong 2 phút. Mà 2 phút của chúng ta tăng lên mà nó có niệm thì chúng ta sẽ dùng cái định vô lậu mà chúng ta xả nữa. Mà nó không niệm thì chúng ta tăng lên 3 phút 4 phút. Có thể khi mà căn bản chúng ta 1 phút mà đạt được rồi thì phút thứ hai thì chúng ta đạt được rồi thì phút thứ ba thứ bốn nó lên 5 phút một chừng, nó lên nhanh lắm mấy con, chứ không phải là bị gì mình xả nó rồi, cho nên nó lên nhanh lắm, nó tự nó thanh tịnh rồi nó lên. Cho nên khi mà ví dụ chừng 5 phút hay là 10 phút mà mấy con đạt được, mà thấy con phép niệm đi, buổi sáng tôi tu không niệm là buổi chiều tôi không niệm, mà 5 phút nó không niệm là buổi tối nó không niệm, mà buổi khuya nó có niệm thì tôi dùng nó tôi xả, rồi bữa khác thì buổi sáng nó lại có niệm mà buổi tối nó không niệm, con nó thay đổi, nó thay đổi, nhưng mà nó hãy nó lọt vô trong cái dòng của mình, trong cái dòng thời gian mình tu, thì lúc bây giờ đó nó lọt trong đó là bao giờ mình cũng xả hết, mình có dùng cái định vô lậu mình xả. Và cuối cùng á thì nó đã bị xả hết rồi thì nó không còn niệm nữa, nó không còn niệm nữa thì bắt đầu từ 5 phút đó mình có tăng lên 10 phút 30 phút rất dễ dàng, không có điểm nó căn bản, nó không niệm, nó hết niệm luôn đó. Thì mấy con thấy cái sự tu tập nó căn bản thì nó không bao giờ nó còn niệm, mà trái lại mình thiếu căn bản, mình cứ tu nghĩa tu chung chung đó, tu cái thời gian là mình quy định là mình phải tu 30 phút, thành ra nó có niệm xẹt ra xẹt vô xẹt ra, rồi có khi mình nhiếp tâm nó an trú được thì nó lọt trong tưởng, nó lọt trong tưởng mất đi, do đó mình tu hoài mà nó không kết quả. Còn ở đây mình có cách thức mình tu tập, và từ lâu đến giờ mình chưa triển khai cái định vô lậu, cho nên khi có cái niệm đến thường mình tác ý, mình tác ý mình ức chế giống như thiền đông độ, cho nên mình cũng bị lọt trong tưởng nữa, cho nên nó sai. Còn bây giờ đó mình triển khai được cái tri kiến của mình rồi, do những cái hiểu biết về vô lậu, do những hiểu biết về thập nhị nhân duyên, do hiểu biết về thân ngũ uẩn, mình hiểu biết như thật, do hiểu biết các pháp như các pháp vô thường, các pháp vô ngã, do cái sự hiểu biết đó bằng cách là mình đã từng triển khai cái tri kiến của mình, cho nên thấm nhuần rồi, cho nên mỗi cái ác pháp, mỗi cái tâm tham sân si chúng ta hiện ra, tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mà nó hiện ra là chúng ta phá hết rồi, chúng ta đập hết rồi, cho nên nó không còn tác động đến thân tâm chúng ta thì nó thanh tịnh, mà thanh tinh tịnh thì chúng ta an trú chứ có gì đâu. À, con hỏi thầy có mấy cách an trú tâm, kính xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Đó là nãy giờ thầy nói có ba cách, cách thứ nhất hơi thở, cách thứ hai đi kinh hành, cách thứ ba là thanh thản lại cái sự, nó ba cách an trú tâm. Lúc này con ít có trạng thái phải ngồi thiền, nhưng hơi thở của con nhẹ thông suốt và mát lạnh, nếu mà cái hơi thở con như vậy á, thì con sử dụng hơi thở để an trú, đó là cái duyên của mình, nó có cái hơi thở, tức là cái đặc tính của mình vậy. Nó mình thở mà nó không rối loạn gì kia, thì mình dùng cái hơi thở mình nhẹ thông suốt và mát lạnh để mình sử dụng trong những cái đề mục mà về hơi thở, nó có những cái đề mục rất cần thiết. Khi mà chúng ta an trú được thân và tâm chúng ta được rồi thì coi như là ác pháp gì chúng ta nương vào đó là chúng ta đẩy lui rất dễ dàng, không có khó khăn.